Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, tự ngày đó lúc sau, hướng viên sau lưng chỗ dựa rốt cuộc là ai, cái này đề tài. Rốt cuộc thành công đánh vỡ từ yến thời rốt cuộc khi nào mới có thể không bị đơn vị liên quan áp. Ngàn năm ma chú, vinh đăng Duy Lâm khoa học kỹ thuật 10 đại bí ẩn đứng đầu. Toàn bộ kỹ thuật bộ bắt đầu đếm ngược, khoảng cách lão đại đi công tác trở về còn có 3 ngày. Khoảng cách lão đại lại lần nữa gặp phải đến từ đơn vị liên quan trầm trọng đả kích còn có 3 ngày. Lý Chỉ đi rồi, toàn bộ kỹ thuật bộ khôi phục bình tĩnh, chẳng qua Cao Lãnh lời nói cũng ít. 2 ngày này cả ngày dầu dĩ không vui, thì Thiên Hữu một mâm hỏi, mới biết được cùng Trần Thư cãi nhau. Nhất vô tâm không phổi đại khái chính là Vưu Trí, ở Vương Giả nói chuyện cái bạn gái, tay liền cùng lớn lên ở di động thượng dường như, thượng WC đều phải mang theo, hướng viên vô tâm tư quản này đó, hiện tại mãn đầu óc nghĩ, muốn như thế nào cùng Từ Yến thời giải thích tương đối hợp lý, mới có thể giữ gìn hắn lòng tự trọng, mới có thể đem hắn những cái đó thất ý cảm xúc hàng đến thấp nhất. 2 ngày này, Từ Yến thời tựa hồ rất bận, 2 người không khai viễn trình, cũng không học số hiệu, hắn ngẫu nhiên sẽ phát một cái WeChat lại đây, nói cho nàng hôm nay không có thời gian thượng, làm nàng chính mình trước đọc sách, không hiểu mà câu tuyển lên, chờ hắn trở về lại nói, hướng viên thở dài, cũng không dám hồi, sợ chính mình nhịn không được nói lỡ miệng. Đến nay cũng chưa nghĩ đến nên như thế nào nói với hắn. Đơn giản, 2 ngày này đều giả chết, WeChat cũng không hồi, QQ cũng không thượng, mệnh lệnh rõ ràng cấm kỹ thuật bộ kia mấy cái, đều không được nói với hắn, trừ bỏ Thi Thiên Hữu, những người khác cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Chờ hắn trở về giáp mặt lại nói cho hắn, hẳn là sẽ không sinh khí đi, hướng viên bỗng nhiên nghĩ đến. Ở nhà hắn ăn lẩu đêm đó, nếu không lần này nàng xuống bếp, thỉnh toàn bộ môn người ăn một đốn, tốt xấu nàng tân quan tiền nhiệm, như thế nào đều đến tỏ vẻ một chút, vì thế nàng ở kỹ thuật bộ tiểu trong đàn, đã phát một cái tin tức, bổn thứ bảy, ai có rảnh, Vưu Trí, bồi bạn gái chơi game, Thi Thiên Hữu, báo cái yoga ban, Cao Lãnh, thất tình, tuyệt thực chung, Trương Tuấn. Cho nên hiện tại Vưu Trí là chúng ta nơi này duy nhất có bạn gái. Cao Lãnh, sửa đúng một chút, còn không có thất tình. Ở dùng mình chung, cùng các ngươi vẫn là có điểm khác nhau. Lâm Khanh Khanh, ta không nhất định, si, không, hướng viên, ngươi có việc, si, ân, hẹn Lão Khánh, hướng viên không chút do dự sửa thời gian, kia thứ sáu buổi tối, vừa vặn ngươi trở về ngày đó, Lâm Khanh Khanh. Vưu Trí, ta như thế nào cảm thấy? Chỉ là muốn hỏi một chút lão đại có hay không thời gian. Cao Lãnh, tuyệt thực, cảm ơn, Thi Thiên Hữu, ta lại báo cái thái quyền ban đi. Muốn đánh người, Trương Tuấn, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Hướng viên không kiên nhẫn, tới, không, tới, Từ Yến thời đại khái không biết. Nhưng kỹ thuật bộ là mọi người rành mạch mà nghe thấy trong phòng hội nghị. Truyền đến một tiếng phanh vang lớn, di động bị ném đến trên bàn, hướng viên ôm cánh tay người dựa vào ghế trên, vẻ mặt muốn đánh người bộ dáng, mọi người đại khí không dám ra, lập tức cầm lấy di động, một cái tiếp một cái mà phát, thứ sáu thật tốt, thứ bảy ta vừa lúc muốn bồi bạn gái, Vưu Trí nói. Nam nhân làm việc nếu không câu tiểu tiết, ăn xong này đốn lại tuyệt thực cũng còn kịp, Cao Lãnh nói. Nam nhân làm việc muốn lưu loát, ngôn ngữ muốn ngắn gọn, ta ghét nhất nói chuyện nói một đại đoạn lại biểu đạt không ra trọng điểm người. Dứt khoát điểm, huynh đệ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì đâu. Cái gì thứ bảy muốn bồi bạn gái, cái gì cùng bạn gái cãi nhau muốn tuyệt thực, đều là lấy cớ, đến ta này, liền hai chữ, ta tới Thi Thiên Hữu đã phát dài nhất một đoạn lời nói. Trương Tuấn. Tốt, vì thế chuyện này liền như vậy gõ hạ, hướng viên ngày hôm trước buổi tối đi một chuyến siêu thị. Mua lung tung rối loạn một đống đồ dùng, Này phòng ở không như thế nào đã tới người. Dép lê chén đũa cũng chưa mấy xong. Chờ nàng từ siêu thị trở về. Đem đồ vật đều xứng tề. Lại đem mấy ngày nay đôi sở hữu quần áo đều giặt sạch. Đem phòng một lần nữa sửa sang lại một lần. Luống cuống tay chân dọn dẹp xong. Đã rạng sáng hai điểm Mani hướng Viên mơ màng ngủ ngã quỵ ở trên giường. Ngày hôm sau liền khởi đã muộn. Vội vàng vội chắt hào tóc, Nguyên Lành tròng lên quần áo, xách theo đôi giày tử liền hướng ngoài cửa hướng, một cổ não chui vào thang máy, Lộ Đông đang cúi đầu xem di động, cửa thang máy leng keng một vang, gió lạnh rót nhập, đầu tiên là ngửi được một trận quen thuộc nước hoa vị. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, một cô nương biên chắt tóc biên vọt vào tới, bao siêu siêu vẹo vẹo mà vác ở sau lưng. Khóe miệng còn dính điểm kem đánh răng mạt, vừa thấy chính là đi làm bị muộn rồi. Lộ Đông rất có kinh nghiệm, văn nhã có lễ mà cùng nàng chủ động đánh thanh tiếp đón. Hỏi, đến muộn, hướng Viên quấn chặt dương nhung áo khoác, trên cổ khăn quàng cổ không vây thượng, thật dài mà treo, bên trong là một kiện cặp mắt cá màu nâu nhạt mau sam váy dài. Bị áo khoác khinh bạc mà cái. Chỉ khó khăn lắm lộ một tầng biên, hôm nay khó được không có mặc giày cao gót, một đôi bình đế tuyết địa ủng. Hơn nữa nàng nguyên bản liền viên gầy mạt, thoạt nhìn giống cái xinh đẹp tuổi trẻ sinh viên. Hướng Viên ngửa đầu nhìn chằm chằm thang máy thượng không ngừng rơi xuống con số. Lòng nóng như lửa đốt mà dậm chân, đâu chỉ đến trễ, hiện tại đều vài giờ. 10 giờ, nàng cúi đầu nhìn mắt trên tay biểu. Chuẩn xác mà tới nói, là Kiều Ban, nàng rất lạc quan, rơi vào khốn cảnh, cũng sẽ không oán giận, cười hì hì hóa giải xấu hổ, Lộ Đông liền cảm thấy nàng mỗi ngày đều như vậy cao hứng. Cũng không biết cao hứng chút cái gì, nhưng là xác thật nha đầu này, thoạt nhìn so rất nhiều cô nương chính năng lượng quá nhiều. Vì thế hắn cười cười, đem điện thoại xủy hồi trong túi, chủ động nói. Ta lái xe đưa ngươi đi, Hướng Viên lúc này mới quay đầu lại xem hắn. Ngươi không dùng tới ban A. Lộ Đông, ta khi nào đi đều được, vừa nghe. Là cái lão bàn, Hướng Viên hiểu ý, bất quá vẫn là lễ phép hỏi câu. Ta công ty ở công nghiệp viên khu bên kia, tiện đường sao, nếu muốn vòng nói, kia vẫn là tính, ta chính mình giao thông công cộng qua đi cũng phương tiện, Lộ Đông. Tiện đường. Ta vừa vặn muốn qua bên kia làm việc. Sáng sớm, hy quang mỏng thấu, nhợt nhạt mà đè ở không trung cuối. Từ yến thời đến công ty thời điểm vừa lúc là 10 giờ. Hắn từ xe taxi trên dưới tới, trực tiếp trở về văn phòng, đem màu đen hành lý đại bao hướng chính mình trên chỗ ngồi một ném. Chuẩn bị đi Lý Vĩnh Tiêu văn phòng trả phép, bất quá còn chưa đi ra ngoài. Hắn nhận thấy được lần này trở về tựa hồ có thứ gì không giống nhau. Toàn bộ kỹ thuật bộ xưa nay chưa từng có an tĩnh. Hướng Viên vị trí không, mặt bàn sạch sẽ, là còn không có đi làm trạng thái. Vưu Trí đang ở chơi game, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Cúi đầu, có lệ mà, lão đại, hoan nghênh trở về, cao lãnh mềm hoạt mà. Hữu khí vô lực, thêm thân phận chứng hào, từ yến thời đi qua đi. Vỗ vỗ hắn mặt, cúi đầu cười nói, đừng nói cho ta nhiều như vậy thiên, ngươi còn không có hoãn lại đây, cao lãnh vừa nghe nhưng ủy khuất. Bỗng nhiên ôm lấy Từ Yến thời gầy nhưng rắn chắc eo. Đầu chôn ở hắn trong lòng ngực cọ, ta cùng Trần Thư chia tay, Từ Yến thời vốn dĩ có điểm ghét bỏ. Tưởng đem người đẩy ra, chọn mi, cúi đầu quét hắn liếc mắt một cái, không đến mức đi, bởi vì lý trí. Thật cũng không phải, cao lãnh nói. Trần Thư nói ta không thành thục, ngươi nói ta nào không thành thục. Tính, nàng muốn phân liền phân, ta muốn chủ động tìm nàng. Ta liền không phải nam nhân, nàng chưa nói sai. Nhưng là chia tay vẫn là muốn thận trọng, Từ Yến thời nói. Cao lãnh sửng sốt, ngửa đầu nhìn hắn kia trương anh khí bức người mặt. Nha, ngươi cái độc thân cẩu, còn giáo dục khởi ta tới. Một vòng không thấy. Ngươi như thế nào lại xoái, cắt tóc, nói xong, lại cùng mũi chó dường như, ở hắn trên người vội không ngừng dùng sức ngửi ngửi, rửa, người xịt nước hoa, Từ Yến Thời không kiên nhẫn mà đem người đầu bẻ ra. Không phun, cùng phòng phun, cọ thượng, Từ Yến Thời xác thật không phun, là Tất Vân đào nước hoa, bị hắn không cẩn thận cọ thượng, hắn phần lớn thời điểm không quá xịt nước hoa, sẽ cảm thấy có điểm quá mức chú ý. Hắn trong ngăn kéo có phóng một lọ vận động nước hoa, dùng để che yên vị cùng mùi rượu, bất quá ở Hướng Viên không có tới phía trước, kia đồ vật mua cũng liền mua, không phun quá một lần, kỹ thuật bộ đều là nhất bang đại lão gia, nam nhân chi gian, dơ loạn điểm, đảo cũng không cái gọi là, hắn đem người từ chính mình trên eo đẩy ra, được rồi, ta đi tìm Hạ Vĩnh Tiêu, theo sau một cái bạo lật, đập vào một bên Vưu Trí trên đầu. Đừng đùa, ngươi đem này Chu Báo Tuần chia ta, chờ hắn từ Lý Vĩnh Tiêu văn phòng ra tới. Nguyên bản là tính toán hồi văn phòng, đem này Chu số liệu bổ bổ, lại xem hạ sản phẩm mới số liệu thí nghiệm mani người đều đi vào thang máy. Bỗng nhiên nhớ tới Lý Vĩnh Tiêu ở văn phòng tiếp cái kia điện thoại. Điện thoại kia đầu là Hướng Viên, đại di mụ. Ngươi không phải vừa tới quá sao? Lần trước Từ Yến Thời giống như giúp nàng dùng cái này lý do thỉnh quá giả. Lại tới nữa, ngươi đại di mụ thật đúng là nhiệt tình hiếu khách a, ngươi này chu kỳ có điểm hỗn loạn a. Hướng Viên đồng chí, đây là bệnh a, đến trị a, Lý Vĩnh Tiêu tận tình khuyên bảo mà nói. Từ Yến Thời không hồi kỹ thuật bộ, xuống lầu cấp Hướng Viên đi mua điểm bữa sáng trà sữa. Phòng trừng nàng cũng không ăn cơm sáng, trà sữa có điểm lâu, Từ Yến Thời ngồi ở trên sofa đợi một lát, chờ hắn dẫn theo đồ vật đi ra ngoài thời điểm, công ty đại lâu hạ, bỗng nhiên khai tiến một chiếc có điểm đáng chú ý Lamborghini. Từ Yến Thời có điểm quen mắt, Từ Yến Thời không đi qua đi, liền dựa vào công ty dưới lầu thụ híp mắt nhìn một lát. Quả nhiên! Kia trên xe, đi xuống tới một cái quen thuộc bóng dáng, tuổi trẻ lại tràn ngập sức sống, tung tăng nhảy nhót mà từ trên xe xuống dưới. Ngày đó kỳ thật không có gì thái dương, còn rất lãnh, gió lạnh quát đến hắn đỉnh đầu lá cây rào rạt rung động. Thiên thực trong trèo, hơi có chút chói mát, hắn trong tay xách theo trà sữa, ôm cánh tay, người liền như vậy tung tung tán tán mà dựa vào thân cây. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh sau răng cấm, nhìn nàng, nam nhân từ trên ghế điều khiển xuống dưới, hai người đứng ở xa tiền không biết nói câu cái gì. Hướng Viên cười một cái, kết quả vừa chuyển đầu, ước chừng là thấy hắn, cười cười vừa thu lại, làm bộ làm tịch mà cùng người phất tay, vẻ mặt là đánh chiếc xa hoa đi nhờ xe biểu tình. Hắn không nhúc nhích, Hướng Viên chiều hắn lại đây. Mảnh khảnh thân ảnh, ở trước mặt hắn khó khăn lắm đứng yên, người sớm như vậy liền đã trở lại. Từ Yến Thời lãnh đạm mà thu hồi tầm mắt, từ trên thân cây đứng dậy, hướng công ty đại lâu đi, cúi đầu ừ một tiếng, Hướng Viên là kinh tới rồi, không nghĩ tới, hắn sớm như vậy trở về, vốn dĩ cho rằng hắn buổi chiều mới đến, người tại đây làm gì đâu. Từ Yến Thời bỗng nhiên, bang, một tiếng. Đem trà sữa ống hút đột nhiên thọc tiến cái ly, sạc nàng, nhìn không thấy sao, khát nói xong, lại hút hai khẩu, thị uy dường như, tỏ vẻ, hắn là thật sự khát, này mặc danh hỏa khí, Hướng Viên thầm nghĩ, xong đời, nhất định là bộ trưởng sự tình bị hắn đã biết, Từ Yến Thời, ta cảm thấy có chuyện cần thiết cùng ngươi thẳng thắn, có một loại, xuất quỹ bạn gái muốn cùng bạn trai thẳng thắn cảm giác. Tiếp theo câu nói, phảng phất chính là ta cùng cái kia Lamborghini ở bên nhau. Ai biết, Từ Yến Thời lại bỗng nhiên đem hamburger tắc nàng trong lòng ngực. Hướng Viên sửng sốt, người nói, ta bảo đảm không đánh ngươi. Này mẹ nó ai dám nói. Chương 41 Hướng Viên cảm thấy chuyện này có điểm đại điều. Chột dạ mà liếc hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng, tính. Buổi tối ăn cơm lại nói, tùy tiện, Từ Yến Thời cũng không phải rất muốn nghe. Đem trên tay trà sữa không khỏi phân trần tắc nàng trong lòng ngực. Thứ này thật khó uống, giúp ta ném xuống, cảm ơn, Hướng Viên cơ hồ là theo bản năng mà liền hắn uống qua ống hút toát khẩu. hồn nhiên bất giác mà chép chép lưỡi đi xem hắn. Khá tốt uống a. Thẳng đến đối tượng hắn cười như không cười ánh mắt, đầu đột nhiên một ngốc, máu toàn hướng đại não thượng hướng. Phải không, này thanh phải không chứa đầy thâm ý. Tử Yến thời cười lại lấy về tới. Hướng Viên mặt đỏ lên, bước nhanh đi rồi. Vì thế, này ly trà sữa liền ở kỹ thuật bộ người nào đó công vị thượng ngây người một ngày. Nghỉ trưa, Hướng Viên từ Trần Thư văn phòng trở về. Thấy Vưu Trí dựa vào Tử Yến thời công vị thượng nói chuyện phía Money Tử Yến thời dựa vào ghế dựa. Thượng, kiều trước ghế chân, ăn mặc đồ lao động quần chân dài đứng ở trên mặt đất. Chậm gì gì mà hoàng, đang theo Vưu Trí liêu khởi gần nhất hợp tác sự tình. Vưu Trí nói, ta có cái bằng hữu ở một máy tính công ty, bọn họ gần nhất liền cùng Vương giả có hợp tác, kỳ thật ta ngẫm lại. Chúng ta cũng có thể tìm xem cùng loại trò chơi hợp tác. Không nói Vương giả, rất nhiều trò chơi đều có định vị đi. Tử Yến thời máy tính mở ra, tựa hồ ở chạy trình tự, giao diện đen thùi lùi số hiệu lăn lộn bay nhanh. Hắn đại khái qua một lần, đối với số liệu một bên sửa một bên nói. Khó, hiện tại vi đức hệ thống thương dùng không nhiều lắm, có thể nói 100% công ty game tình nguyện dùng GPS. Vốn nhỏ lại hiệu suất cao, đại công ty game, ngươi nói Vương giả, chúng ta bắt không được tới. Hết chương.